Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1418, thần hồn hình chiếu chính xác cách dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hồn hình chiếu, nói ngắn gọn cũng là thần hồn lực lượng cụ hiện hóa tới tình huống bình thường mà nói, chỉ có vấn đạo cùng hỏi trên đường mới có thể trường khống loại thủ đoạn này, có thể từ bản thể khống chế cũng có thể từ thần hồn hình chiếu tự mình hành động. Căn cứ hình chiếu bên trong thần hồn lực lượng mạnh yếu, chỗ có thể phát huy ra bản thể thực lực cũng không giống nhau. Dưới tình huống bình thường, thần hồn hình chiếu bình thường đều là trưởng bối dùng để bảo hộ vãn bối. Đem phong ấn tại đặc thù đồ vật bên trong, gặp phải thời điểm nguy hiểm đem đồ vật đánh nát triệu hoán thần hồn hình chiếu. Đến mức cơ vô hối nói loại này dùng thần hồn hình chiếu thay thế mình đi quay chụp điện ảnh. Bạch lão căn bản chưa nghe nói qua, tốt a, điện ảnh cũng là vừa vặn xuất hiện, có thể nghe nói qua mới là lạ. Ha ha, cái này đích xác là một biện pháp tốt. Bạch lão cười vài tiếng, cấp ra đánh giá, ta nghe nói thần hồn hình chiếu được sáng tạo ra thời điểm vốn cũng không phải là vì chiến đấu, mà là vì dễ dàng hơn luyện chế đan dược và vẽ trận pháp minh văn. Cơ vô hối sờ lấy cằm của mình, chỉ là theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần đem coi như chiến đấu thủ đoạn. Thần hồn hình chiếu tương đương với nhất tâm đa dụng, tầm thường vấn đạo có thể lấy tự chủ ý thức duy trì một hai cái đều tính toán là thật tốt. Đến mức loại kia, ta một người cũng là một đoàn đội. Tình huống, cũng liền tại trong truyền thuyết tồn tại, thời gian dài tiếp tục như vậy không tinh thần phân liệt đều xem như chuyện tốt. Này cũng không sai, bạch lão nhẹ gật đầu, đối với chuyện này hắn cũng có chỗ nghe thấy. Cơ vô hối thân thủ xẹt qua trước mặt không gian, một đạo đen nhánh vết rách tùy theo xuất hiện, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận hủy diệt khí tức. Đối với vấn đạo đỉnh phong cảnh giới tu luyện giả mà nói, tuy nhiên so ra kém tôn giả, nhưng cũng đã đạt đến có thể an toàn sử dụng không gian thông đạo phạm trù. Cơ vô hối thần hồn hình chiếu đối với hai người khẽ gật đầu, bước ra một bước, bóng người biến mất theo tại trong cái khe không gian. Đã mất đi cơ vô hối khống chế, đen nhánh vết rách tại không gian tự rũ lực lượng phía dưới rất nhanh bình phục. Quảng cáo, kỳ xuyên, đi qua ngắn ngủi, gần nửa giờ sau khi nghỉ ngơi, nội dung cốt truyện quay chụp lần nữa bắt đầu. Nội dung cốt truyện đại khái cũng là Lạc Xuyên cùng giấu ở hậu trường yêu tử Yên ra sân. Lão bản, ngươi không phải nói có người muốn đóng vai cái kia cao nhất quan viên a? Cố Vân Hy tò mò hỏi. Ở chỗ nào, quay chụp điện ảnh tự nhiên không thể thiếu đại lượng vai phụ, phần diễn hoặc nhiều hoặc ít, dựa theo thông tục lời nói tới nói cũng là đóng vai phụ. Đã đến, Lạc Xuyên chỉ cách đó không xa không gian, nương theo lấy từng trận không gian nổi lên gợn sóng, một đạo thân ảnh quen thuộc theo bất ngờ xuất hiện trong cái khe không gian đi ra. Lão bản, đã lâu không gặp, cơ vô hối cười ha hả nói ra. Không bao lâu, cũng liền mấy ngày mà nói. Lạc Xuyên biểu lộ không có thay đổi gì. Hiện trường còn lại khách hàng đối với bỗng nhiên xuất hiện cơ vô hối biểu hiện ra kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới thân là hoàng đế cơ vô hối thế mà lại tự mình tới. Đây là thần hồn hình chiếu. Thanh Diên điểm ra hiện trạng. Không sai, cơ vô hối nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao sự tình quá nhiều thật sự là không thể phân thân, chỉ có thể dùng loại phương thức này tham dự lão bản điện ảnh quay chụp. Thần hồn hình chiếu, bộ ly ca biểu lộ của quái đánh giá cơ vô hối. Như vậy cao đại thượng đồ vật bệ hạ ngươi thì dùng để làm cái này. Làm dùng thần hồn hình chiếu, như thế trong thời gian ngắn ngàn dặm xa xôi theo Cửu Diệu Thành đuổi tới Kỳ Xuyên, chính là vì tại trong phim ảnh là một người chỉ có vài câu lời kịch vai phụ. Bộ ly ca đối với cái này rất muốn đậu đen rau muống chút gì. Thế nào, khó đạo thần hồn hình chiếu cũng chỉ có sung làm bảo tiêu chức năng sao? Cơ vô hối hỏi ngược lại. Ta thì tùy tiện nói một chút, tùy tiện nói một chút. Bộ ly ca ngượng ngùng cười. Hạ Thiên Vũ cùng Đường Giật cung kính cùng cơ vô hối ân cần thăm hỏi. Tình huống trước mắt không sai biệt lắm thì tương đương với công ty chủ tịch tự mình đến công tác hiện trường tiến hành xem. Tốt, đều chuẩn bị một chút, lập tức bắt đầu tiếp theo màn quay chụp. Lạc Xuyên vỗ tay một cái nhắc nhở mọi người. Nghe được Lạc Xuyên đạo diễn lời nói, mọi người bắt đầu mang mang lục lục chuẩn bị. Kỳ thật cùng không chuẩn bị cũng không có gì khác biệt. Yêu Tử Yên đi vào Lạc Xuyên bên người thân mật cho hắn cả sửa lại một chút trên quần áo nếp uốn. Lão bản lập tức liền đến lượt ngươi ra sân, nhìn người khác đập thời gian dài như vậy chính mình cuối cùng cũng có thể đi vào ống kính trước mặt. Lạc Xuyên cũng có chút cảm khái, hắn lên đại học thời điểm tham gia qua điện ảnh xã đoàn hoạt động ngoại trừ xem phim bên ngoài, đương nhiên còn có điện ảnh quay chụp. Lạc Xuyên cũng coi là từng có quay chụp điện ảnh phim ngắn kinh nghiệm, chỉ là có chút vô cùng thê thảm chính là. Ai vào chỗ nấy, bắt đầu, theo thư ký trường quay tấm thanh âm rơi xuống, ống kính bên ngoài mỗi người đều đình chỉ nói chuyện với nhau. Hạ Thiên Vũ đẩy ra cửa phòng đóng chặt đi vào phòng. Cơ Vô Hối ngồi tại rộng lớn trong ghế, trên thân mặc quần áo cũng rất lộng lẫy, thuộc về nhìn qua thì là đại nhân vật loại kia. Bộ trưởng, Hạ Thiên Vũ đầu tiên đối với Cơ Vô Hối khẽ vuốt cằm, lên tiếng chào hỏi. Dựa theo thiết lập chấp pháp đội lệ thuộc vào chấp pháp bộ, Cơ Vô Hối thân phận bây giờ cũng là chấp pháp bộ tối cao trưởng quan. Ấy, bệ hạ cái này có tính hay không bản sắc biểu diễn? Bộ Ly Ca dùng cùi trỏ thọc bên cạnh Giang Thánh Quân. Không kém bao nhiêu đâu. Giang Thánh Quân nhẹ gật đầu thấp giọng hồi đáp. Tại trong phim ảnh người bộ trưởng này đích thật là xuất hiện chức vị cao nhất quan viên. Đừng nói chuyện, lão bản muốn xuất hiện. Bộ thì ý lườm hai người một cái. Nội dung cốt truyện vẫn như cũ dựa theo kịch bản thiết lập bình thường tiến hành. Hạ Thiên Vũ rất nhanh liền chú ý tới tại cách đó không xa ngồi đấy Lạc Xuyên, trên mặt vừa thì lộ ra nụ cười vui mừng. Lão bản, Lạc Xuyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm Hạ Thiên Vũ nói ra câu nói này thời điểm, thì ý thức được chỗ không đúng. Quảng cáo, quả thật đúng là không sai, Yêu Tử Yên thanh âm đàm thoại cũng vang lên theo. Ngừng, lão bản hô quen thuộc, không có kịp phản ứng. Hạ Thiên Vũ biểu lộ có chút xấu hổ. Đối với cái này còn lại khách hàng đều đồng ý gật gật đầu, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nhìn đến Lạc Xuyên sau đầu tiên nghĩ đến cũng là lão bản, mà không phải. Lạc Xuyên, cái tên này, được rồi, bắt đầu lại từ đầu. Lạc Xuyên phân phó nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối điện ảnh quay chụp mà nói, trong lúc đó phát sinh chút ít tình huống không ngừng ân là lại chuyện không quá bình thường. Huống hồ thời gian với hắn mà nói rất sung túc, lại không có cố định quay chụp nhiệm vụ cho nên cũng không nóng này. Ân thì ân, lại không có gì ghê gớm lắm, chậm rãi đập chứ sao, trạng thái điều chỉnh tốt về sau, quay chụp tiếp tục tiến hành. Vẫn như cũ là Hạ Thiên Vũ cùng Lạc Xuyên gặp mặt. Lạc Xuyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hôm qua vừa mới tới, kịch bản cùng thực tế quay chụp thường thường tồn tại ra vào. Vì quay chụp càng thêm thuận tiện, Lạc Xuyên dứt khoát trực tiếp dùng tên của mình. Thế giới an toàn sẽ phán đoán cái này lên án kiện phạm nhân cần phải thân ở Thiên Tinh Đế Quốc. Cơ Vô Hối hai tay giao nhau, khuôn mặt ẩn ở phía sau, thanh âm trầm thấp nói ra. Thiên Tinh Đế Quốc cũng kém không nhiều cũng là nguyên nhân này, đến với thế giới an toàn biết coi bói là điện ảnh thiết lập bên trong thế giới mạnh nhất trị an tổ chức. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.